Thần Nguyên Kỷ, chương 56, tân nhân vật chính hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng sau, Mạc Phong trong phòng ở tu luyện gian phòng bên trong. Hắn mi mắt giật giật, tỉnh lại từ bên trong. Minh tưởng, trạng thái, có chuyện gì? Hắn nhìn phía trước mặt mình, không biết từ khi nào đã ở nơi kia chờ đợi, đang chăm chú dò xét hắn Na Chát. Người cũng đã như vậy ngồi được hơn 1 tháng rồi, không định làm nhiệm vụ hay sao? Vậy của ta con rối phải làm thế nào bây giờ? Na Chát nghiêng sang một bên đầu, có chút khó hiểu nhìn hắn. Chờ, bây giờ hẳn cũng là thời điểm. Mạc Phong bình tĩnh đáp lại một câu, đứng dậy vào trong phòng thay đồ. Sau lần trước Cung Lan Tước nói chuyện, đến bây giờ cũng đã qua nhiều thời gian. Không phải hắn tại câu kéo, mà là cái kia, giao lưu hội, giữa các học viện còn chưa kết thúc, cũng là thêm cho bản thân một chút thời gian tăng thực lực. Nhưng không như ý nguyện chính là, qua đi khoảng này thời gian, bản thân hắn hồn lực, nếu chuyển thành số liệu, hẳn cũng mới chỉ đạt đến 921 điểm mà thôi. Vẫn còn thiếu một chút, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục nữa, bởi vì cái kia tình trạng hồn ly thể lại xuất hiện. Mỗi lần như vậy đến, đều cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Na Chát ở bên ngoài ngồi chính là nhàm chán chờ đợi. Hắn hết tại ngáp ngắn ngáp dài sau, không biết lại là từ đâu đem tới một vật như rũa móng tay như thế. Hắn dùng vật này để rũa mình móng tay. Không, là dùng nó tới thay cho đao cùn như thế. Hướng tay chân mình các nơi kẻ ra vết rách. Sau đó dùng kim khâu lại tới, hình thành các bức hình vẽ kỳ quái trên da. Đây cũng là hắn thường dùng tới để giết thời gian phương pháp. Mặc dù khác người, nhưng hiệu quả cũng là không tệ. Cạch cạch, cửa phòng mở ra sau, Na Chát ngước lên tầm mắt quan sát. Này vừa nhìn hắn liền chó chút sững lại, động tác trên tay ngừng lại. Màu u lục con ngươi một hồi rung động, chỉ thấy hướng hắn nơi tầm mắt nhìn đến, Mạc Phong từ bên trong bước ra từ bên trong phòng. Vẫn là cái kia gương mặt, nhưng từ Na Chát góc độ tới xem, này nào có phải là Mạc Phong hắn từng quen biết. Một thân áo trắng thun, mái tóc một nửa kéo lại, cột ở phía sau, một nửa thì để tại đằng trước. Chỉ thấy hắn đưa tay lên đẩy lên trên mặt một cái gọng trắng lớn mắt kính. Khóe miệng câu lên mỉm cười. Đúng, nụ cười này là như vậy ngây thơ. Như vậy chưa trải sự đời thanh niên. Này thật cho người dễ gần cùng thân thiết cảm giác. Cái kia hình tượng, tuấn mỹ cũng lạnh lẽo. Quỷ quyệt cùng không từ thủ đoạn thanh niên. Hình dáng này rất nhanh trong trí nhớ Na Chát làm nhạt dần. Nhạt dần, cuối cùng là biến mất. Chỉ còn trước mặt người này. Đi thôi, Mạc Phong mở miệng lúc. Lúc trước cái kia khí chất lạnh lùng cũng không có trở về. Mà là cho người một loại cảm giác chính là. Đúng, là cái loại này. Cho dù nói ra cái gì thì người nghe đều cảm thấy hắn rất tốt cùng dễ gần như thế. Phụt, ha ha ha ha ha ha. Khụ, khụ, ha ha. Na Chát hai tay hắn ôm bụng, lại giống như là bị người đâm một nhát như thế. Một hồi dưới sàn lăn lộn thở không ra hơi. Mãi sau mới là tiếng cười truyền tới. Ngươi, ha ha ha, là, số, ha ha, 4. Mạc Phong không có để ý cười đến sắp rơi phổi ra ngoài Na Chát. Đó là với điều kiện hắn phải có phổi mới là. Hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra cửa lúc, hắn trên mặt cái kia một tia cuối cùng lạnh lẽo đều biến mất. Đáy mắt vốn chứa sự thờ ơ vốn có cũng là mở ra một chút. Ẩn giấu nó đi không thấy gì. Nhiệm vụ cũng là nên bắt đầu tới. Hôm nay cũng là ngày giao lưu hội kết thúc. Hiển nhiên là cái kia đám người sẽ trở về trước đạo viện. Theo như Na Chát đưa tới tin tức, Vân Ngọc Tuyết cũng là đi tới cái kia. Nàng cũng không thi đấu, chỉ là không biết tới vì cái gì mà thôi. Hôm nay nàng cũng là sẽ về tới đạo viện, cho nên mới xuất hiện loại này tình huống. Cũng không phải là tới liền thành công, chỉ là tới dạo qua sân khấu đánh cái quen mặt mà thôi. Này nhiệm vụ, hẳn là sẽ kéo dài không ít thời gian, cho nên mọi thứ cần chắc chắn. Nếu có sơ hở, mọi thứ liền phí công. Rất nhanh, Suy nghĩ thời gian lúc, Mạc Phong liền tới trước cửa 187 đạo viện. Không có ngừng lại chuẩn bị cái gì, chính là bước thẳng vào bên trong. Hôm nay mọi lịch trình của đám người này hắn đều là nắm rõ. Chỉ cần xuất hiện cùng phối hợp diễn liền có thể. Còn phối hợp với người nào? Na Chát chính là am hiểu nhất loại này. Vừa vào đến bên trong, Mạc Phong một đường đi tới đều thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng không ít người đều không biết hắn là ai. Chỉ có một lần lộ qua mặt một chút. Nhưng lúc kia chính là người thấy người tránh. Rất ít dám nhìn thẳng tới hắn khuôn mặt. Vương Hồng cũng là không có xuất hiện. Nếu có thêm hắn phối hợp hẳn sẽ không còn chỗ nào có thể lộ ra sơ hở tới. Đáng tiếc, từ sau lần kia, hắn liền lặn mất dạng. Đến nay cũng không có cái gì tin tức. À, Mạc Phong, tới bên này, dạo qua một đoạn, liền có người mở miệng gọi hắn dừng lại. Giọng nói tuy xa lạ nhưng Mạc Phong vẫn là trên mặt lộ ra ánh nắng nụ cười quay đầu nhìn lại. Nhìn đối phương là một người mình hoàn toàn không hề quen biết bộ mặt. Bên cạnh còn đứng tại không ít người. À, Thác Quân, ta cũng là đang muốn tìm ngươi. Mạc Phong một đường đi, đều là tươi cười, hướng người kia đi tới. Này không phải ai xa lạ, chính là Na Chát tại một tiêu bản sống bên trong. Người này cũng là đi tới giao lưu hội, hơn nữa còn đạt tới vị trí không thấp. Nhưng không biết tại khi nào liền đã trúng tên kia năng lực. Nhưng kẻ như vậy chính là lúc nào cũng có thể để Na Chát ý thức buông xuống. Giống như là giáng lâm tới vật chứa như thế. Mặc dù sau thời gian lâu dài, cái kia người liền thành tiêu bản sống, cơ hội cũng không có. Liền chỉ có một kết cục, đó là dần dần thối rữa. Sau đó là chết đi. Người này suốt thời gian qua liền tại chỗ nào trốn đi. Vậy mà không có tới tham gia giao lưu hội cùng chúng ta. Lần này chúng ta liền là xếp tới thứ hai lận. Này thật đáng giá ăn mừng. Na Chát trong bộ dạng Thác Quân. Hắn cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Mạc Phong. Tỏ vẻ thân thiết, hai người chiều cao cũng là tại ngang nhau. Cho nên động tác này chính là như bạn thân cùng nhau chúc mừng như thế. Mạc Phong thì cười cười, dáng vẻ một bộ hiền lành bộ dáng. Từ ngoài đến xem đều giống như bị Thác Quân lay cho có chút chóng mặt. Thực thì hắn mượn này động tác, đưa mắt đảo qua xung quanh, rất nhanh liền thấy được Vân Ngọc Tuyết đúng phía bên kia đám người. Nàng cũng tại nhìn bên này, bởi vì Mạc Phong từ khi bước tới đã có không ít người dò xét. Lại thêm hắn bây giờ động tĩnh, gần như thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mạc Phong ánh mắt vừa chạm tới Vân Ngọc Tuyết, rất nhanh hắn liền rời đi tầm mắt, tỏ vẻ không nhìn thấy. Đúng, tầm này chính là vừa phải. Hắn bây giờ phải biểu hiện giống như là một tiểu nam hài. Thầm mến hơn tuổi chị lớp trên như thế. Này Mạc Phong cảm giác cũng không có gì khó. Hắn cũng không phải thật là khuyết tật ngôn ngữ hay không biết biểu hiện. Chẳng qua là rất lâu không dùng tới. Người ta sẽ thường hay quên lãng mà thôi. Đợi đến lúc khơi gợi lại, mọi thứ liền dễ dàng. Cho dù bây giờ hắn chính dùng kiểu góc nhìn thứ ba điều khiển con rối là thân xác này, thể hiện ra giả tạo cùng rối trá một mặt, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vừa rồi chắc chắn Vân Ngọc Tuyết đã nhận ra hắn loại này ánh mắt. Này có thể hình thành tốt cơ sở tiếp cận về sau. Bây giờ liền chờ đợi Na Chát diễn xuất mà thôi, cách chương.